Mỗi thế giới tô một lần. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh từ Lăng Đan Tinh trở về lúc sau, liền đem ngắt lấy dược thảo phân loại, trân trọng trước thu phóng hào, ở yêu cầu thời điểm lại nhất lấy dùng kỳ thật ở nguyên quỹ đạo. Nhiều năm về sau đã từng có người hướng tiêu trừ tin tức tố phương hướng tiến hành quá nghiên cứu. Nhưng hắn ở mấu chốt nhất địa phương dừng lại, hắn gặp một cái khảm. Mà cái này khảm chung hắn cả đời cũng chưa có thể bước qua đi, nhưng Văn Anh nếu nói ra nói như vậy, cũng đều không phải là bắn tên không đích. Có tiền nhân kinh nghiệm chính là đứng ở người khổng lồ trên vai xem thế giới. Ít nhất phía trước kia một đoạn đường nàng sẽ không gặp được quá lớn khó khăn, mà cái kia làm khó đối phương mấu chốt. Nàng còn có linh quang, có thể mượn, tuy rằng không thể bảo đảm nhất định có thể, nhưng ít ra có thực hành cơ hội. Chris thấy nàng hết sức chuyên chú đầu nhập đến nghiên cứu khoa học nghiệp lớn trong bộ dáng, không khỏi coi chừng. Nếu ban đầu hắn chỉ là cảm thấy nàng học tập thực nghiêm túc, như vậy ở đã biết nàng làm những việc này mục đích lúc sau, liền không khỏi sinh ra một loại vi diệu cảm xúc. Tại đây phía trước, vô luận là Ackerman gia tộc vì hắn thêm thân quang hoàn, vẫn là hắn lâu dài tới nay kinh nghiệm, cũng hoặc là alpha thân phận, đều làm hắn ở đối với nàng thời điểm có một loại giống như chiều mến tiểu động vật giống nhau cảm thụ. Này đều không phải là nghĩa xấu cách nói, mà là hắn nguyện ý nhường nhịn nàng, quan tâm nàng, dung túng nàng. Hắn cố nhiên thưởng thức nàng tài năng, nhưng như cũ sẽ ở vào một cái đại nhân vật, dùng cực có lý trí trạng thái đi đối đãi nàng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động. Bởi vậy, nàng hy vọng hắn giáo thụ cơ giáp kỹ xảo, hắn liền sẽ giáo thụ nàng, nàng phán định hắn hành vi là phản bội, kia hắn chính là phản bội, hắn ý nghĩ đi theo nàng đi, nhưng không đại biểu bị nàng đả động cùng thuyết phục, chỉ là một loại đối mặt không như vậy quen thuộc, rồi lại làm hắn có thưởng thức chỗ người một loại lễ phép cùng dung túng. Chính là hiện tại, hắn thay đổi một loại ánh mắt đi xem nàng. Hắn minh bạch, nàng cùng hắn đã từng gặp qua mỗi một vị Omega đều không giống nhau, cho dù là tài hoa hơn người giả như Ellen, có lẽ bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc nguyên nhân, đều so ra kém nàng hiểu rõ. Mà nàng ở cơ giáp phương diện thiên phú chắc tuyệt, ở dược tề thượng lại không nhường một tấc, ngày thường ở mặt trên sở tiêu phí thời gian cùng tinh lực, đừng nói là Omega, rất nhiều cần lao beta đều phải hổ thẹn không bằng. Như vậy một người, đủ để hắn lùn thượng ba phần, dùng hơi hơi ngưỡng mộ tầm mắt đi nhìn chăm chú. Nhưng thực hiển nhiên, hắn quá mức nóng rực tầm mắt không có đả động Văn Anh, ngược lại trở ngại nàng nghiên cứu. Cho nên nàng nói, người không có việc gì làm nói, không bằng giúp ta cái vội. Rất vui lòng, người liên tiếp tinh võng, giúp ta nhìn một cái Cyrillic bên kia tình huống. Nàng vẫn luôn thực kiên quyết biểu tình thượng, xuất hiện một chút do dự. Hắn nói muốn đúng sự thật báo cáo Ellen tình huống, nhưng hai ngày này ta không nhìn thấy bất luận cái gì tương quan đưa tin xuất hiện. Nếu Omega xuất hiện ở tự do liên bang học viện quân sự hệ, hẳn là sẽ ở trong xã hội nhấc lên gợn sóng. Bất quá cũng có khả năng lọt vào học viện xử lý lạnh. Chris không dự đoán được sẽ tiếp thu như vậy một cái nhiệm vụ, hắn nhịn không được hỏi. Ngươi là vì giữ gìn trật tự, mới như vậy chú ý chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta lại không phải trật tự cảnh sát, lấy giữ gìn trật tự cùng giữ gìn chính nghĩa vì nguyên tắc. Nàng bị chọc cười, trong tay dược tề cũng thả xuống dưới. Thả lỏng điểm, không cần bởi vì ta nói như vậy một phen đạo lý lớn, ngươi liền đem ta coi như không biết tới nhìn. Ta là muốn nhìn một chút Cyrillic có thể hay không đổi ý, hắn đáp ứng rồi ta. Nàng cuối cùng cường điệu câu nói kia, làm Chris bỗng dưng trong lòng trầm xuống. Nàng ở làm thực nghiệm thời điểm nhất không thích ý nghĩ chịu người quấy rầy, dùng nàng cách nói, chính là ảnh hưởng nàng. Linh quang chợt lóe, xuất hiện, chính là trước mắt. Nàng rõ ràng liền đang chuyên tâm thực nghiệm trên đường, khai nổi lên đào ngũ, mà rời đi nàng cảm xúc nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì Cyrillic. Hắn không khỏi nhớ tới lần trước bị nàng tách ra cái kia vấn đề. Nhưng hắn lớn nhất ưu điểm, cũng là lớn nhất khuyết điểm, chính là ở trong lòng sinh ra nghi ngờ thời điểm, tìm mọi cách cũng muốn hiểu biết rõ ràng. Vì thế hắn hỏi, người thích Cyrillic, lúc này đây, nàng đương nhiên, trả lời phá lệ nhanh chóng. Bằng không đâu, chẳng lẽ ta còn có thể thích ngươi sao? Đương nhiên, hắn nhưng không ta hảo. Nàng rõ ràng sừng sốt, sau đó đôi mắt độ cung một loan, nhịn không được cười nói. Đừng nói giỡn, tuy rằng ngươi đã nói chính mình là nhân loại, bất quá theo ý ta lên, ngươi chính là sương mù mênh mông một đoàn A, hoặc là ngươi càng thích kim loại tay nhỏ hoàn trạng thái. Này hai cái đều không phải người, không cụ bị làm người sinh ra tâm động cảm giác. Không thể không nói, nàng quá mức trắng ra nói, lập tức làm Xuân Thu đại mộng Chris thanh tỉnh lại đây, nhớ tới chính mình còn ẩn thân ở hồn phiến chung hắn chỉ cảm thấy bị hung hăng mà bắn một mũi tên, máu tươi chảy ròng. Hắn lập tức nhảy dựng lên, ngươi đi lục soát, Chris Ackerman, khẳng định có thể thấy ta không ít ảnh chụp. Ngô, ta còn đạt được quá Liên bang Học viện học sinh xuất sắc vinh dự huy hiệu, kia một lần cuối cùng ta cùng Cyrillic đối chiến, hắn vẫn là không có thể thắng được ta. Hắn đều bị đắc ý nói, nếu không phải nghe thấy nàng lời nói, hắn suýt nữa đã quên đến nay cũng chưa có thể đem hắn chân chính thân phận nói cho nàng, ngay từ đầu là xuất phát từ đối chính mình an toàn suy xét, sau lại, thói quen với lấy hoàn toàn xa lạ trạng thái cùng nàng ở chung. Hắn liền cũng không muốn cố tình đi nhắc nhở nàng, chẳng sợ này sẽ chỉ hoãn hắn trở về thời gian. Nhưng là hiện tại, hắn cần thiết muốn đứng ra nói. Chris Ackerman, nàng lặp lại một lần. Không sai, hắn luôn luôn chán ghét tên họ, ở nàng trong miệng nói đến lại là như vậy dễ nghe. Hắn hận không thể đem tên này đưa vào nàng trong đầu, thay thế được Cyrillic xuất hiện tần suất, lập tức dựng đứng khởi quang huy vĩ đại đáng tin cậy nam nhân hình tượng. Ta biết. Nàng ở hắn vui sướng cảm xúc chung, chậm rãi nói. Cái kia vạn năm lưu ban sinh, Chris, nghe nói vẫn luôn không có thể thông qua học viện khảo hạch, cho nên chậm chạp không có từ thấp niên cấp tốt nghiệp. Chris, khi còn nhỏ ngươi còn đối ta nhảy qua cầu hùng vũ, đại cầu hùng kêu ta, khả năng ngươi đã quên. Chris, mom, ta lựa chọn tử vong, bởi vì Văn Anh trầm mê với đối dược tề nghiên cứu. Liền cơ giáp rèn luyện đều trước ném tới một bên. Thế cho nên nóng lòng chứng thực Cyrillic đi trên mạng tìm người, lại như thế nào cũng đợi không được. Lấy Cinderella, online, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể tin được này hai người sẽ là cùng cá nhân. Cinderella ở trong lòng hắn là tuyệt đối cường giả. Đại đa số người đối nàng suy đoán chính là Alpha. Mà Beatrice còn lại là một cái thơ ấu khi bạn chơi cùng. Nhu nhược chọc người thương tiếc Omega, nếu không phải mới vừa cùng nàng đã trải qua một hồi chiến đấu, xem qua nàng đổ máu sau túc sát bộ dáng, hắn tuyệt không sẽ tin tưởng các nàng là cùng cá nhân. Thật lớn tương phản cho người ta mang đến xưa nay chưa từng có cảm giác. Chẳng sợ Beatrice ngăn cản thú chiều thời điểm biểu hiện phi thường cường đại, hắn đều nhịn không được sẽ cho rằng là có beta trợ giúp nguyên nhân, cũng hoặc là nàng điều khiển S cấp cơ giáp thực xuất sắc. Nàng đối địch thời gian không dài từ từ. Nhiều năm cố hữu ý tưởng bị đánh sâu vào, luôn là sẽ có đủ loại lý do tới thuyết phục chính mình đây là giả, sau đó lặp lại bị sự thật sờ nhắc nhở. Liền ở cái này giai đoạn, hắn biết được nàng rất có thể là Cinderella sự thật. Một trọng tiếp một trọng, chân tướng, tạt đến hắn không thở nổi, bởi vì lâm vào quá mức khiếp sợ cảm xúc bên trong, khoảng thời gian ngắn, liền báo cáo thư đều bị hắn quên ở sau đầu. Nhưng, trừ bỏ kinh ngạc cảm xúc ở ngoài, hắn đồng dạng cảm thấy trong lòng hụt hẫng, nếu các nàng là cùng cá nhân, nàng lại không có nói cho chính mình, như vậy hắn ở trong lòng nàng địa vị đến tột cùng như thế nào? Cho nên hắn do dự hay không cùng nàng trò chuyện, tình nguyện đi tìm Cinderella chứng thực, cũng không có cho nàng phát một phong tin ngắn. Ở tìm không thấy Cinderella thời điểm, hắn nghĩ tới kia gia Scott gia tộc kỳ hảo huấn luyện quán, hắn liên tiếp thượng thông tin. Đối người phụ trách nói, đem sở hữu Cinderella tư liệu cho ta truyền một phần, đặc biệt là nàng đăng nhập cảng. Flow, đây là muốn tra chân nhân ý tứ, người phụ trách cảm thấy kinh dị, sau một lúc lâu mới nói một tiếng. Tốt, đúng rồi, hắn hơi đốn, ngữ thanh bất giác thấp đi xuống, ẩn có hai phân không tự biết nhu hòa. Nếu nàng online, lập tức nói cho ta, là, người phụ trách ở đối phương cắt đứt thông tin lúc sau. Bỗng nhiên cảm thấy lo lắng sốt ruột, Cyrillic thiếu gia phía trước tuy rằng giống như thập phần thưởng thức Cinderella, nhưng cũng không có muốn gặp nàng cách nói, còn nhớ rõ lần trước, hắn không phải còn nói đối phương rất có khả năng là nào đó gia tộc tư sinh tử, sẽ liên lụy đến rất nhiều phiền toái, không cần liên lụy đi vào sao. Nếu đối Scott gia tộc vô dụng, hắn hà tất đi tìm hiểu đối phương thân phận thật sự. Chợt. Người phụ trách nghĩ tới một cái lệnh người sờn tóc gáy sự thật. Cyrillic thiếu gia nên này không phải là võng luyến đi. Cyrillic không biết vị này người phụ trách ở gặp qua hắn khác thường lúc sau chửi thầm, thu hoạch nàng tinh võng tin tức sau. Scott gia liền có cũng đủ quyền hạn đi xem xét hạng nhất tinh dưới gia tộc thành viên tình huống. Liền đang chờ đợi tin tức kiểm chứng quá trình giữa, hắn thu được một phần nặc danh tin tức. Mở ra tới lúc sau, là một đoạn âm tần. Người lúc ấy cướp đi Alan ức chế tề, là vì cái gì? Người muốn làm ra siêu việt tiền nhân ức chế tề. Như vậy đối với cùng ngươi giống nhau muốn đánh vỡ lề thói cũ Alan. Ta tưởng chế tác không phải ức chế tề. Nếu thân phận của hắn bị vạch trần, ai tới đồng tình so với hắn càng đáng thương Omega. Tin tức tố xuất hiện, ABO phân loại, mới là chân chính vấn đề căn nguyên. Cần thiết muốn thoát khỏi này cùng dã thú giống nhau giao. Cấu bản năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beatrix thanh âm hắn vừa nghe biết ngay, nhưng trong đó nội dung lại đại đại đổi mới hắn nhận chi. Hắn vô pháp tưởng tượng, đương hắn cho rằng nàng là bởi vì ghen ghét, bởi vì ích kỷ, thậm chí uy hiếp nàng vì Alan bảo mật khi, nàng sẽ là cái dạng gì tâm tình. Alpha luôn luôn tự đại, trừ bỏ hoàn cảnh xã hội, tin tức tố cũng chiếm một bộ phận nguyên nhân, nhưng tự đại như Cyrillic cũng ý thức được ở cái này vấn đề thượng, hắn so ra kém Omega. Cyrillic đột nhiên ngồi không yên, muốn đi tìm nàng. Hắn ngồi vào từ huyền phù xe, vừa lúc nghe thấy được cái này âm tần kết cục, đều không phải là Beatrix thanh âm, mà là đến từ chính một người nam nhân, tựa hồ đúng là đem nó gửi đi cho hắn người. Hải, tìm địch, đem này đoạn chân quý nói phóng cho ngươi nghe, ta cũng thực luyến tiếc. Nhưng nhìn ngu xuẩn ngươi cùng ngu xuẩn ta giống nhau hiểu lầm nàng, ta lại không rất cao hứng. Nghe xong về sau kinh ngạc sao? Có phải hay không cảm thấy thân là một cái alpha, ở cái nhìn đại cục thượng còn không bằng một cái omega. Nếu có cái này ý tưởng, kia chúc mừng ngươi, ngươi còn không có từ ABO gông cùng xiềng xích nhảy ra, từ bỏ đi, ngươi không xứng với nàng, úp, đương nhiên, này không phải nói ta là có thể xứng đôi nàng. Tóm lại, ngươi hứa hẹn phải làm sự tình không xử lý tốt phía trước, đừng tới gặp nàng, cảm ơn. Này vô nghĩa hết bài này đến bài khác ngữ khí cùng thói quen, ẩn ẩn lại có chút quen thuộc. Phòng thí nghiệm, Văn Anh nhìn trong tay kia chỉ lam oánh oánh thuốc trích không nói. Làm sao vậy, không có thực nghiệm thể, nàng nhăn nhăn mày, nàng cảm thấy dược tề còn không hoàn thiện, nhưng nếu không có người tới miêu tả tiêm vào sau cảm thụ, hiển nhiên dược tề vô pháp được đến hoàn thiện. Chris kiến nghị, không bằng tìm chỉ tiểu bạch thử. Beatrice. Hắn khiếp sợ mà xem nàng một châm cho chính mình đánh đi xuống, động tác chi quyết đoán, so nàng dùng răng nanh chát chết kia chỉ cự răng hổ thú thời điểm càng sâu. Nàng nói, vừa lúc ta động dục kỳ mau tới rồi, trước thử xem. Tác giả có lời muốn nói, hiện tại mới nhìn đến phía trước bình luận khu thảo luận xin nghỉ sự tình, có muội tử nhắc tới ngày càng, sau đó còn nhìn đến muội tử nói mỗi ngày chuyên môn tới xem ta có cái gì đa dạng xin nghỉ lý do. Giống như ta là trong biên chế lý do giống nhau, thật là giờ khóc giờ cười. Hứa hẹn ngày càng không có làm đến cái này xác thật là ta vấn đề. Ngày càng, là sớm nhất viết văn án thời điểm phóng đi lên, trừ bỏ cho đại gia xem, cũng có thúc giục chính mình ý tứ. Nhưng gần nhất thỉnh giả nhiều cũng đã quên sửa, muội tử nhắc nhở lúc sau sửa lại. Bất quá ta tự giác cũng là thực dụng tâm ở viết văn, sẽ không tùy ý tìm lý do qua loa lấy lệ các ngươi. Sáu hào xin nghỉ kia một ngày, ta xác thật viết xong 3.000 tự, viết xong lúc sau cảm thấy tiết tấu quá mức ôn thôn, phóng tới. Trong nháy mắt nghĩ tới như thế nào sửa chữa điều chỉnh, cùng cơ hữu nói lúc sau, nàng cũng cảm thấy sửa chữa sau kết cấu trình tự càng tốt, vì thế ta liền đánh nhịp xin nghỉ. Ngày hôm sau ta đem kia 3.000 dỡ xuống đi viết, kết quả phát hiện có 1.600 không thể dùng, đều xóa rớt, bổ thượng 4.000 năm sau đó xong càng. Sửa xong lúc sau viết thần thanh khí sảng. Kỳ thật chín hào kia càng ta cũng tưởng xin nghỉ, bởi vì cảm giác ngạnh vứt sớm, phóng tới 11 hào đổi mới tiết tấu cùng sức giãn sẽ càng tốt. Nhưng là mới vừa bởi vì cái này lý do thỉnh quá một lần, ta cũng hơi xấu hổ, liền vẫn là đã phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vào lúc ban đêm liền nửa mộng nửa tỉnh nhớ tới chuyện này, vẫn luôn phiền não cho tới hôm nay buổi chiều ta đều còn tưởng sửa. Nhưng phát ra đi văn nếu có đại cải biến, xem qua người đọc sẽ hồ đồ, cho nên ta cũng không dám sửa. Ngày hôm qua bình luận thấy có người đọc nói, chương trước giống quá độ chương, ta liền nhịn không được tưởng, sửa xong rồi khả năng sức giãn sẽ hảo rất nhiều, sẽ không như vậy bằng phẳng, cảm xúc càng mãnh liệt. Cảm giác để lại một cái tiếc nuối, nếu có thể ta là muốn đã tốt muốn tốt hơn, viết không hảo chính mình trạng thái đều thực tinh thần sa sút, cho nên luôn là sẽ bởi vì như vậy lý do xin nghỉ, hy vọng suy xét tương đối hoàn thiện, dùng tương đối tốt trạng thái đi viết. Không tuân thủ hứa hẹn đây là ta vấn đề, nhưng là mỗi lần xin nghỉ lý do ta cũng đều không phải biên, nên là xem tiểu thuyết ta liền viết xem tiểu thuyết, nói cho các ngươi ta ngoạn nhạc đi, vô điều kiện nhậm thúc dục thật sự có việc cũng sẽ không lừa các ngươi. Nhân tiện nhắc tới, vì cái gì câu chuyện này xin nghỉ phá lệ nhiều, ta còn vẫn luôn nói câu chuyện này tạp, trừ bỏ thế giới thật nguyên nhân, là bởi vì viết câu chuyện này, tay của ta tốc đại khái là mỗi giờ 600. Tự, thiếu thời điểm 300, cũng có thể tính ra ta muốn ở trước máy tính ngồi đã bao lâu, nắm cái giờ là ít nhất, đi làm cũng thường thường vụng trộm viết. Còn hảo chúng ta dựa công trạng ăn cơm, cùng lắm thì chính là bên kia tiền lương thiếu lấy một chút, bằng không quả thực thẹn với công ty. Bởi vì lâu ngồi còn không có thời gian vận động, bụng nhỏ đều ra tới, ta đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ ôn nhu lại săn sóc hỏi ta. Có phải hay không mang thai? Mang thai muốn sớm nói, ta kiểm tra động tác sẽ nhẹ một chút nga. Sống không còn gì luyến tiếc, QAQ. Bác sĩ người không cần bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta, thông chi. Ta nghĩ nghĩ, cửa ải cuối năm là thật sự việc nhiều, chuẩn bị cùng đại gia nói một chút, về sau một vòng hưu hai ngày, thời gian không chừng. Cấp tạp văn hoặc là liên hoan lưu thời gian, nhưng vô pháp xác định là nào hai ngày. Nếu không có chuyện khác, như vậy ta còn là sẽ đổi mới, đại gia coi như làm kinh hỉ đi. Lại một cái, có muội tử thấy ta ngày hôm qua nói Weibo làm hoạt động, tỏ vẻ đều chỉ ở Weibo rút thăm trúng thưởng, không ở, trừ không vui. Bảo bối nhi, ta ở, làm hoạt động mới là nhiều nhất nha, phía trước một đoạn thời gian, động bất động liền sẽ phát bao lì xì các ngươi đã quên sao. Thêm lên tiền tuyệt đối là Weibo hoạt động 3-4 lần. Lúc này, ta liền đành phải trước tiên kịch thấu, đêm giao thừa ta sẽ cho cuối cùng một chương lưu bình muội tử đều phát bao lì xì hoạt động. Người đọc đàn cũng sẽ làm hoạt động, ba cái ngôi cao đều sẽ không rơi xuống. PS, bởi vì, chủ yếu là một cái phát biểu văn chương môi cao, ở làm rút thăm chúng thường hoạt động loại chuyện này thường, thật sự là không có phương tiện. Dò hỏi địa chỉ, Alipay bla bla, như thế nào liên hệ câu thông là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên ta bên người tác giả bạn tốt cũng đều là ở Weibo làm hoạt động. Bởi vì mỗi cái ngôi cao đặc điểm không giống nhau, cho nên hoạt động phương thức khẳng định bất đồng. Quảng cáo, cách chương.